hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bái sư, giáo sư Tạ thực sự rất coi trọng Mông, còn đặc biệt chọn ngày lành tháng tốt. Quyết định hai ngày sau là thời điểm thích hợp nhất. Dặn Cố Vân Tịch đến nhà ông vào ngày đó. Cố Vân Tịch đã đồng ý, đương nhiên sẽ nghe theo. Bái Tạ Bình Thiên làm sư phụ vốn là điều cô từng ao ước ở kiếp trước. Chỉ tiếc khi ấy không có cơ hội thực hiện, kiếp này may mắn có dịp, cô vô cùng trân quý. Đã bái sư, tất nhiên phải chuẩn bị lễ ra mắt. Cố Vân Tịch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn, hai bình rượu vang tự tay cô ủ, hai bình rượu thuốc, một hộp trà từ không gian riêng của cô, và đặc biệt nhất là một gốc nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm ư, dĩ nhiên, hiện tại trên đời gần như đã tuyệt chủng thứ này. Ít nhất trong kiếp trước, dù đã sống hơn nửa đời người, cô chưa từng tận mắt nhìn thấy một cây nhân sâm ngàn năm thực sự. Nhân sâm này là do chính cô nuôi dưỡng trong không gian y học của hệ thống. Hệ thống này càng khai thác, càng phát hiện ra rằng nó dường như được thiết kế dành riêng cho một thầy thuốc. Không chỉ chứa đựng y thuật cao siêu, mà còn có cả kỹ thuật nuôi trồng dược liệu, vô cùng thần kỳ. Dù cây nhân sâm này không thật sự đạt đến ngàn năm tuổi, nhưng nhờ môi trường đặc biệt trong không gian hệ thống, dược tính của nó tăng lên gấp nhiều lần, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nhân sâm ngàn năm. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị một giỏ hoa quả tươi. Khi đến khu đại viện quân đội, chính giáo sư Tạ đích thân ra đón cô. Giáo sư Tạ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho một số lão tướng lĩnh, trong đó có cả Lục lão gia tử. Vì vậy, nhà ông cũng ở trong khu đại viện này, cùng với Lục gia. Đây chính là khu đại viện quân đội danh tiếng nhất ở đế đô. Cố gia, Sở gia, Lâm gia, Đỗ gia, La gia, thậm chí cả Lý gia, tất cả đều cư trú trong khu đại viện này. Không ngờ lần đầu tiên bước chân vào nơi đây, cô lại không dựa vào Lục Hạo Đình. Điều này khiến Cố Vân Tịch cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Cô theo chân giáo sư Tạ đến Tạ gia. Tạ gia vốn theo nghề y, nên ngôi nhà rất giản dị. Giáo sư Tạ ở trong một căn nhà hai tầng không quá lớn. Tuy nhiên, cách bài trí lại vô cùng tinh tế. Phía sau còn có một khu sân rộng, được trồng đầy các loại hoa cỏ. Nhưng khi nhìn kỹ, Cố Vân Tịch nhận ra, tất cả đều là dược liệu. Toàn bộ Tạ gia mang phong cách cổ điển, nhưng lại toát lên vẻ trang nhã, tạo nên cảm giác thanh tĩnh và thoải mái như chốn điền viên. Trong nhà chỉ có giáo sư Tạ và vợ của ông, Âu Dương Lan. Giáo sư Tạ có một người con trai, một cháu trai và một cháu gái. Nhưng tiếc rằng, không ai trong số họ có thiên phú hay hứng thú với y học. Hiện tại, họ đều bận rộn với công việc riêng và ít khi về nhà. Vậy nên, khi Cố Vân Tịch đến, trong nhà chỉ có hai ông bà. Vợ của giáo sư Tạ, Âu Dương Lan là một người phụ nữ rất có khí chất, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được phong thái tao nhã. Có thể tưởng tượng được thời trẻ bà từng xinh đẹp đến nhường nào. Vân Tịch tới rồi, mau vào đi, mau vào. Vừa thấy một cô bé xinh xắn như vậy, Âu Dương Lan lập tức cười rạng rỡ. Trong nhà ít có vãn bối ở nhà, mà bà lại rất thích trẻ con, nên khi nhìn thấy người trẻ tuổi, bà liền cảm thấy thân thiết. Huống hồ, đây lại là học trò mà chồng của bà đích thân thu nhận. Sư nương, Cố Vân Tịch ngọt ngào gọi một tiếng. Ai ai, mau vào, vào trong ngồi nào. Bước vào phòng khách của Tạ gia, Cố Vân Tịch lập tức bị thu hút bởi phong cách bài trí nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng món đồ đều mang đậm nét cổ kính, tạo nên một bầu không khí trầm lắng và tao nhã, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cách sắp xếp này hoàn toàn phù hợp với khí chất của hai ông bà. Cố Vân Tịch nhanh chóng lấy lễ vật ra, Âu Dương Lan bật cười. Con còn mang theo những thứ này làm gì? Ta với sư phụ con tuổi tác đã lớn, con cháu cũng chẳng thiếu thốn gì. Đồ tốt trong nhà còn nhiều lắm, không cần các con phải hiếu kính. Con chịu đến học bản lĩnh từ lão già nhà ta, ông ấy đã mừng không kịp rồi. Cố Vân Tịch mỉm cười, đây là lễ nghĩa cần có à? Đã nhận sư phụ thì những thứ này con không thể thiếu được. Hơn nữa, đây đều là con tự tay làm cả, sư nương nhất định phải thử qua nhé. Rượu vang này hương vị đặc biệt lắm, nếu người không quen uống thì có thể tặng người khác. Còn trà này cũng là do con tự tay chế biến, con may mắn có được một ít lá trà ngon nên tự mình xử lý và cất giữ. hôm nay mang đến biếu sư phụ nếm thử. Ban đầu, Cố Vân Tịch cứ nghĩ rằng Âu Dương Lan sẽ quan tâm đến trà hơn, không ngờ bà lại thích nhất là rượu vang. Nhìn thấy bình rượu, mắt bà liền sáng lên. Đây, chẳng phải là loại rượu vang của nhà lão Lục sao? Lúc trước, bà từng thấy bà Lục uống, thậm chí còn được nếm thử một chút. Hương vị ấy quả thực không lời nào tả nổi. Lão Thái Thái Lục gia quý thứ rượu này lắm, bà muốn xin cũng chẳng được. Cố Vân Tịch chớp mắt mấy cái, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Sư nương cũng biết đến loại rượu này sao? Nhớ lại lần trước, cô cho Tiểu Đường không ít, người nhà Lục gia đã không thấy lạ gì. Tiểu Đường còn gọi điện than thở với cô rằng rượu vang đều bị mẹ và bà nội giành hết rồi. Cùng sống trong đại viện, sư nương nếu biết đến rượu này từ bà Lục thì cũng không có gì lạ. Cố Vân Tịch mỉm cười gật đầu. Đúng vậy ạ, Âu Dương Lan không chần chừ, lập tức cầm lấy bình rượu, vui vẻ xoa xoa nó như một bảo vật. Tốt quá, thế thì rượu này ta nhận. Sư nương con đúng là chưa từng có loại này, còn lại thì con cứ mang về đi. Rượu này là thứ hiếm có, vậy là đủ rồi. Con mua ở đâu vậy? Trước đây, ta từng thấy nó trong tay lão Thái Thái Lục gia, nhưng hỏi bà ấy mua ở đâu thì bà ấy nhất quyết không nói, còn khoe khoang rằng là do vãn bối hiếu kính, khiến ta tìm bao lâu cũng không ra. Cố Vân Tịch bật cười. Sư nương à, bà cụ Lục thực sự không lừa người đâu. Rượu này là do chính con ủ đó. Ếch, Âu Dương Lan và giáo sư Tạ đồng loạt trợn mắt. Chính con tự ủ, hai người gần như đồng thanh hỏi lại. Cố Vân Tịch gật đầu. Dạ đúng rồi, con cũng có chút nghiên cứu về rượu vang. Chỉ là nguyên liệu khá hiếm, quá trình làm cũng rất cầu kỳ, nên sản lượng rất ít. Chỉ có một số ít người mới có được thôi à? Âu Dương Lan chớp chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy chồng của mình thu nhận học trò này quả thực là nhặt được một bảo vật rồi. Chỉ riêng tay nghề ủ rượu này thôi cũng đủ khiến bà hâm mộ rồi. Nhớ lại dáng vẻ đắc ý của bà cụ Lục lúc trước, Âu Dương Lan hiếu kỳ hỏi. Con có quan hệ gì với Lục gia sao? Dù gì, đây cũng là gia tộc danh tiếng nhất nhì trong đại viện này. Cố Vân Tịch sờ mũi, cười cười. Chuyện này, quả thật có chút giao tình ạ. Cách chương.